Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 939, căn cứ bí mật, góc truyện audio.com. Đóa hoa này thật sự rất khó hồi phục, An Nhiên dùng hết các biện pháp cũng vô pháp khởi tử hồi sinh khô đóa hoa đã bị xẻo mất hoa tâm kia, vô luận nàng đưa vào nó bao nhiêu năng lượng, đóa phấn hoa này vẫn khô héo như cũ, nó dần dần đi tới cuối con đường. Xem ra, phấn hoa chỉ thích thân cận An Nhiên, không phải vì dị năng của nàng có trợ giúp gì đối với sự sinh trưởng của chúng, mà toàn bộ hoa hoa thảo thảo trong thiên hạ này đều thích thân cận An Nhiên, nàng giống như một viên kẹo lớn, được chúng hoa nhi thích ăn kẹo chạy theo. Nàng cười lạnh, nói với Triệu Như, ta có một cái ý tưởng, không phải họ đều thích cây giống của phấn hoa hay sao? Hiện tại cây, giống đã bị trộm khỏi Bách Hoa Thành, chúng ta không thể ngăn cản họ nuôi trồng phấn hoa. Bọn họ chắc chắn sẽ còn phái người tới cướp đoạt cây giống, hừ, để bọn họ lén lút nhổ mất còn không? Bằng kiếm của bọn họ chút tiền, ngươi muốn làm gì? Triệu Như quay đầu lại nhíu mày nhìn An Nhiên, nàng nghe ý của An Nhiên là tính bất chấp tất cả sao, dù sao những căn cứ bên ngoài hung tàn như vậy, không bằng đem cây giống bán cho bọn họ. An Nhiên có ý như vậy sao? An Nhiên lại không nói nữa, nhướng mày, trong mắt có chút thâm ý, ý bảo Triệu Như trong hoàn cảnh này, có quá nhiều người có kế hoạch gì nên nói lén lút thôi. Vì thế Triệu Như cũng không nói nữa, xua đuổi mọi người đi, rồi cũng ra khỏi sân nhà An Nhiên. Mà Hoa Hoa thì sao, tới buổi tối, vẫn không về nhà, An Nhiên tìm kiếm trong đầu, nhóc con kia phỏng. Chừng sợ về nhà bị ma ma mắng, trùng hợp hôm nay ba ba chiến luyện của nàng sẽ phải canh gác ở bên ngoài, không trở về nhà, cho nên Hoa Hoa quyết định ở trong khu rừng biến dị, đến căn cứ bí mật của nàng qua một đêm, chờ bớt nổi bật lại trở về. Thực hảo a, An Nhiên cười lạnh, đếm trên y đầu ngón tay, xem đứa bé này năm nay bao nhiêu tuổi, mới hơn 2 tuổi một chút, ân, đứa nhỏ lớn lên trong mà thế có thể phát du xê nhanh hơn những đứa trẻ trước mà thế, một đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi thế nhưng có thể giở trò bỏ nhà đi với ba mẹ rồi. À, An Nhiên nhẫn tâm, quyết định để mặc Hoa Hoa. Ngọc không mài không sáng, đứa nhỏ này không chịu một chút tàn nhẫn sẽ lật trời đi. Tiếu thí hài này, từ lúc nào đã có một căn cứ bí mật ở rừng rậm biến dị chứ, nàng để Mộ Phong dựng một tòa nhà bằng gỗ nhỏ cho nàng, lại không biết từ lúc nào đã kéo một ít đồ dùng như chăn đệm linh tinh gì đó tiến vào căn cứ bí mật của nàng, vì có ngày rời nhà trốn đi có cái nơi đi sao. Nhìn Mộ Phong hiện ra ôm Hoa Hoa vào trong nhà gỗ ngủ, An Nhiên thở sâu, nàng không gọi Hoa Hoa về nhà. Xem đứa nhỏ kia có thể chờ tới khi nào. Sâu trong rừng rậm biến dị, Hoa Hoa nằm trong lòng ngực của Mộ Phong, nội tâm bắt đầu có chút hối hận, tay nhỏ chọc chọc vào ngực Mộ Phong, thấp giọng như muỗi kêu hỏi, Mộ Phong, nếu không chúng ta trở về đi, người nói ma ma ta còn giận ta không, ta trở về xin lỗi ma, ma sẽ tha thứ cho ta đi. Mộ Phong chỉ là con rối đã mất đi ý thức, biểu tình đờ đẫn ôm lấy đứa nhỏ không hề có phản ứng. Vì thế Hoa Hoa chỉ có thể tự nghĩ, nàng bẻ ngô của nhà người ta thật sự nghiêm trọng như vậy sao, nghĩ, Hoa Hoa ngủ rồi, lúc này ánh mắt của Mộ Phong đang ôm nàng động đậy một chút, hai tròng mắt đen như mực hiện ra một chút cảm xúc. Thời điểm Hoa Hoa ngủ, hắn mới có thể xuất hiện một lát, cho nên Mộ Phong không phải con rối cái gì. Góc truyện audio.com, cũng không biết hắn biết lúc này hắn ôm Hoa Hoa, cũng biết ban ngày Hoa Hoa khiến cho hắn làm cái gì. Khách chương.